từ lâu rồi. Người ấy không về ngoài ô thăm tôi. Cây xoan đầu ngõ mấy lần hoa đổi thay, mấy mùa thu lá bay và nhiều đêm nhớ thương tôi thơ dài. Tiếc rằng đêm này mình vắng đi người bạn trai thân yêu. Đêm sương ngày nắng chiến trường không biết sao, những ngày xa vắng lâu chẳng được tin người ấy sống phương nào. Tôi nhớ mùa hoa xoan trắng vương trên đầu lối, anh khoác vai tôi hai đứa cùng ngắm hoa cười. Hẹn rằng ngày mai lỡ khi cách biệt xin đến mùa xoan nhớ nhau. Những chiều tôi buồn thường đón anh vùng ngoại ô sân ga. Đây con đường cũ thấy mùa xoan nở hoa dắt đầy trên lối đi mà người thân còn đâu mãi chưa về. Những chiều tôi buồn thường đón anh vùng ngoại ô sân ga. Đây con đường cũ thấy mùa xoan nở hoa dắt đầy trên lối đi mà người thân còn đâu.